Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3072, chương 3073, thiên hạ vô song. Cái này dĩ nhiên không phải quyển chữ, vũ, nhưng trong này rời hốc tối cơ quan quá gần. Diệp Viễn nhìn mấy lần, đây là một chút tùy bút cùng ghi chú, cảm thấy không thú vị, liền thả lại chỗ cũ. Vô thiên trong lòng, một tảng đá lớn rơi xuống. Nguy hiểm thật, chợt, hắn liền cười lạnh không thôi. Ha ha, cái gì người có đại khí vận, liền bản tổ cũng hù dọa. Sắp đến đầu, không phải là gặp thoáng qua. Tiểu tử này, chờ hắn trước khi chết. Bản tổ lại nói cho hắn biết, nơi này chính là quyển chữ, vũ, để đặt chi địa. Trên mặt hắn biểu lộ có thể hay không rất đặc sắc. Vô thiên không khỏi có chút mong đợi. Nói thật, vừa rồi hắn thật sự là bị dọa gần chết. Bất quá hắn cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Tiểu tử này quá tinh minh rồi. Một khi có nửa phần biểu lộ, hắn nhất định sẽ nhìn ra chút gì tới. Từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều là không có chút rung động nào. Vừa đúng lúc này, một đoàn cực đạo chân hỏa dâng lên, lao thẳng tới Diệp Viễn mà tới. Diệp Viễn tiện tay vung lên, một đạo hỗn độn thần nguyên đánh ra, trực tiếp đem đánh tan. Thật vừa đúng lúc, cái này một đạo công kích dư ba chưa hết, đúng là trực tiếp đánh vào trên cơ quan. Két, hốc tối mở ra, lộ ra bên trong quyển gia cừu, vừa mới còn cười trên nỗi đau của người khác, vô thiên lão tổ. Trợn mắt hốc mồm, liền, cứ như vậy đúng dịp. Cái này một đoàn cực đạo chân hỏa, thật sự là thân, vị trí, góc độ, đều vừa đúng, phảng phất, tựa như là vì Diệp Viễn mở cơ quan một dạng. Cực đạo chân hỏa của hắn như bóng với hình, nhưng Diệp Viễn thực lực quá mức cường đại, lấy dưới mắt cực đạo chân hỏa uy lực, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Trước đó cực đạo chân hỏa, vô thiên cũng đều thấy được, Diệp Viễn phất tay liền có thể đánh vỡ. Hỗn độn thần nguyên, không phải đùa giỡn, trừ phi hắn có thể rút ra tinh lực đến, đặc biệt nhằm vào Diệp Viễn, nếu không, dưới mắt căn bản không làm gì được hắn. Nhưng thật vừa đúng lúc, cái này đoàn cực đạo chân hỏa thật sự là quá kịp thời rồi. Vô thiên lão tổ trong lòng, có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hốc tối. Bỗng nhiên cười, vô thiên tiền bối, không nghĩ tới thật sự là trùng hợp như vậy, chương này quyển gia cừu, không phải là quyển chữ, vũ, a. Kỳ thật hắn đã biết đáp án, vô thiên lão tổ biểu lộ, đã rơi vào đáy mắt của hắn, sự kinh ngạc của hắn, hiển nhiên liền biểu thị, đây chính là quyển chữ, vũ, ngô, cực dược tông liệt tổ liệt tông, các người thật quá ra sức rồi, từ nơi sâu xa, quả nhiên tự có mệnh số a. Diệp Viễn tiện tay nhặt lên quyển gia cừu, xem xét, không phải quyển chữ, vũ, lại là cái gì? Ha ha, ta nói qua, vận khí của ta luôn luôn không sai. Bất quá, nếu như không có vô thiên tiền bối cực đạo chân hỏa, ta còn thực sự liên cùng quyển chữ, vũ, gặp thoáng qua nữa nha. Đa tạ, Diệp Viễn cười nói, vô thiên lão tổ trong lòng, đã bị chấn kinh cùng phiền muộn lấp đầy, không nghĩ tới. Lại là đáng chết cực đạo chân hỏa này, giúp Diệp Viễn tìm được quyển chữ, vũ, người có đại khí vận. Đây chính là người có đại khí vận sao? Tiểu tử này vận khí, không khỏi cũng quá khá hơn một chút a. Hắn không là không tin khí vận mà nói, chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể dùng dạng này ly kỳ phương thức, tìm tới thiên đạo đồ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi có thể tại bản tổ diệt bọn hắn trước đó lĩnh ngộ không gian bản nguyên đi. Vô thiên lão tổ thân hình trực tiếp tiêu tán, liền một câu đều không có để lại, không mặt mũi rồi. Mặt khác, hắn cũng phải gấp rút luyện hóa những cường giả kia rồi. Lúc này, hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ, không thể so với luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch thiếu. Diệp Viễn cầm tới quyển chữ, vũ, cũng không có quá nhiều dây dưa, rót vào hỗn độn thần nguyên, trực tiếp bắt đầu ngộ đạo. Hắn cũng biết, dưới mắt cũng không phải là đắc ý thời điểm. Trận này nháo kịch cuối cùng kết cuộc như thế nào, ai cũng không biết, nhưng Diệp Viễn đồng thời không muốn nhìn thấy. Vô Thiên lão tổ quay về Tam Thập Tam Thiên, đối với Tam Thập Tam Thiên này mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất quá, lợi dụng Vô Thiên lão tổ đến trọng thương luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch, ngược lại là cái lựa chọn tốt, tựa hồ mình có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Dưới mắt tình thế, có chút vi diệu, nếu như luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch bị luyện hóa, Vô Thiên lão tổ thật luyện chế thành sử thượng mạnh nhất hỗn độn thiên đan, nói không chừng hắn thật sự có thể đạt tới bỉ ngạn. Lấy Vô Thiên lão tổ tính nết, hậu quả quả thực khó liệu. Nhưng nếu như luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch phân thân bị trọng thương, Vô Thiên lão tổ lại không cách nào đem bọn hắn luyện hóa, kể từ đó tam đại chí cao sẽ toàn bộ bị thương. Cái này hai đại phân thân đối với luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch mà nói đều là vô cùng trọng yếu tồn tại, một khi trọng thương, bản thể thế tất nhận cực lớn liên lụy. Bất quá cái này tốc độ lại là muốn bắt bóp tốt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn trong lòng đã có lập kế hoạch. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên là trước lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch phân thân đều nhanh muốn tuyệt vọng. Lúc này, bao quát bọn hắn ở bên trong đã không có dư lực đi công kích mê thần giới rồi. Bọn hắn rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là phân thân, mà toàn bộ mê thần giới đều là Vô Thiên lão tổ bản thể. Cái này cũng không phải đùa giỡn. Đáng chết a, không nghĩ tới lại bị lão hồ ly này tính kế. Bị mất cỗ này phân thân, bản tổ thực lực ít nhất phải tổn thất ba thành. Một khi Vô Thiên lão quỷ thật luyện đan thành công, lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, đạt tới bỉ ngạn, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng. Luân hồi chúa tể trong lòng hối hận vạn phần. Thập nhị thiên đạo đồ sức hấp dẫn quá mạnh rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vô Thiên lão tổ chẳng những không chết, mà lại thân hóa hỗn độn, đem chính mình cùng mê thần giới luyện hóa ở cùng nhau. Loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn nguyên bản rất tự tin, lấy cỗ này phân thân thực lực, đạt được thập nhị thiên đạo đồ dễ như trở bàn tay. Nào biết được, hay là trúng kế, ai cũng biết, Vô Thiên lão quỷ không có ý tốt, nhưng không có ai nghĩ đến, Vô Thiên lão tổ quyết đoán lại to lớn như thế. Cái này, là đem tam thập tam thiên cường giả đỉnh cao, đều tính toán tiến đến rồi. Cùng hắn một dạng ý nghĩ, còn có hỗn độn huyết thạch. Ha ha, bản tổ tự cho là tính toán tường tận chư thiên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kém Vô Thiên lão quỷ một tay a. Luân hồi lão quỷ, không nghĩ tới bản tổ không cùng ngươi đưa trước tay, cuối cùng đúng là thua ở Vô Thiên lão quỷ thủ hà. Thanh niên áo lam oán hận nói. Luân hồi chúa tể thở dài, cuối cùng bản tổ hay là coi thường hắn. Xem ra ba người chúng ta cuối cùng vẫn hắn thắng được a. Người phân thân của ta bị luyện thành thiên đan, tương đương với tổn thất 3-4 thành thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn rồi. Thanh niên áo lam chợt nhớ tới cái gì, thì thầm, Diệp Viễn tiểu tử kia đâu, chết chưa? Luân hồi khẽ cười nói, ngươi tựa hồ đối tiểu tử kia oán niệm sâu đậm đâu. Thanh niên áo lam hừ lạnh nói, đó là ngươi không có trở thành đối thủ của hắn. Nếu không, người oán niệm cũng sẽ rất sâu. Năm đó, hắn lấy chân hoàng thiên cảnh giới, liền nhường bản tổ bị thiệt lớn. Cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nếu như hắn còn chưa có chết lời nói không chừng này cục còn có biến cố. Luân hồi lắc đầu cười khổ nói, người suy nghĩ nhiều. Bản tổ thừa nhận tiểu tử kia rất lợi hại, nhưng vô thiên lão quỷ cũng không phải ngươi bực này đồ bỏ đi. Có thể đồng thời tính toán hai người chúng ta, hắn trí kế quả nhiên là thiên hạ vô song rồi. Cam chịu số phận đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.